Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Cường Giả Chi Tâm. Thượng, gặp cấp 7 ma thú, Tần Mãnh Long, cùng thần bí ma pháp sư rời đi. Hoắc Cách trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Hy Lý thúc thúc, Hoắc Cách trực tiếp quay đầu nhìn về phía quản gia, Hy Lý. Người lập tức an bài một số người, đem cái kia cho tàn bên trong một chút kim tệ hòa tan thành kim khối tìm cho ra. Chi này dòng binh tiểu đội không tầm thường, đoán chừng tiền tài cũng không ít, hy vọng có thể đền bù lần này chúng ta Ô Sơn trấn tổn thất. Hoắc Cách hướng bốn phía nhìn xem, nguyên bản từng tòa phòng tất cả đều biến thành phế tích. Vâng, đại nhân. Hy Lý gật đầu nói. Hy Nhĩ Mạn, Hoắc Cách nhìn về phía bên cạnh Hy Nhĩ Mạn, nở nụ cười, cảm giác thế nào? Hy Nhĩ Mạn cũng nhẹ gật đầu, một trận lo lắng sợ hãi a. Nhìn thấy cấp 7 ma thú, Tần Mãnh Long, cùng vị kia thần bí ma pháp sư. Ta liền biết chúng ta Ô Sơn trấn một chút ngăn cản năng lực đều không có. Giống cấp 8 ma pháp sư loại địa vị này cao thượng ma pháp sư. Chính là một thời hưng khởi hủy đi chúng ta tiểu trấn. Chỉ sợ cũng không ai lại chỉ trích ma pháp sư đại nhân. Chớ nói chi là trừng phạt. Ma pháp sư, địa vị cực kỳ tôn cao. Đồng dạng phổ thông ma pháp sư, địa vị liền theo kịp quý tộc. Mà cấp 8 ma pháp sư chính là nhìn thấy một cái vương quốc quốc vương bệ hạ, cũng không cần quỳ lại làm lễ, có thể trực tiếp đứng đấy đối thoại, bởi vậy có thể thấy được cấp 8 ma pháp sư địa vị tôn sùng. Đúng, cho nên chúng ta đáng được ăn mừng, ít nhất Ô Sơn trấn cư dân không có người chết đi. Hoắc Cách vừa cười vừa nói, là đáng được ăn mừng. Hy Nhĩ Mạn cũng gật đầu cười nói, Hy Nhĩ Mạn, người dẫn nhân tại cái này phụ trợ Hy Lý thúc thúc giải quyết thích đáng tốt mất đi chỗ ở bình dân ở lại vấn đề. Hoắc Cách nhắc nhở nói. Vâng, Hoắc Cách đại nhân. Hy Nhĩ Mạn tuân mệnh. Hoắc Cách hướng sau lưng nhìn kỹ một chút, hướng Hy Nhĩ Mạn nghi hoặc nói ra. A, Lâm Lôi đâu? Mới vừa rồi còn ở bên cạnh, không biết, không có chú ý. Hy Nhĩ Mạn cũng lắc đầu nói. Đại nhân, Lâm Lôi thiếu gia đã trở về. Bên cạnh Hy Lý lên tiếng nói ra. Bất quá, thiếu gia vừa rồi chạy đợi, có chút không quan tâm, không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Cách như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sao ba lỗ khác gia tộc phủ đệ, trong phủ đệ khác không nhiều, chính là phòng ở đặc nhiều. Lúc trước ba lỗ khắc gia tộc phồn hoa nhất thời điểm cư trú mấy trăm người. Bây giờ trong phủ đệ ở lại người lại muốn ít nhiều. Ngay cả Lâm Lôi cái này 8 tuổi hài tử cũng một mình chiếm cứ một bộ phòng. Lâm Lôi phòng ngủ, giờ phút này Lâm Lôi đang một thân một mình ngồi xếp bằng trên giường. Nhíu mày suy tư, trong đầu không ngừng mà hiển hiện hỏa xa chi vũ, xuất hiện kinh khủng trang cảnh. 7 đầu trừng vạc nước to dài mấy chục thước hỏa xà bay lên không. Sóng lửa quét sạch bầu trời. Lập tức cái kia chung quanh một mảnh trở thành hỏa diễm hải dương. Dòng binh tiểu đội cường đại chiến sĩ cùng các ma pháp sư. Chỉ chốc lát liền biến thành cho tàn. Ma pháp sư, thật mạnh a. Lâm Lôi đáy lòng có một tia rung động. Ta mặc dù có long huyết chiến sĩ huyết mạch, thế nhưng là nồng độ huyết mạch tương đối thấp, long huyết chiến sĩ huyết mạch vừa mâu thuẫn cái khác đấu khí mật điển. Điểm này, hạn chế ta chiến sĩ trên đường trưởng thành cực hạn. Không biết, ta có khả năng hay không trở thành ma pháp sư. Lâm Lôi bỗng nhiên có chút muốn trở thành ma pháp sư, cái kia Tần Mãnh Long cũng rất khủng bố. Nếu như, ta cũng có được một đầu Tần Mãnh Long. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu nhớ lại Tần Mãnh Long tràng cảnh. Cái kia như chớp, giật đuôi rồng. Tùy ý vung lên liền có thể đạp nát cự thạch, hủy đi phòng ốc, cái kia khổng lồ thân thể càng là như là trong quân đội cự hình va chạm chiến xa. Một khi nhanh chóng hướng về đụng, lấy tấn mãnh long cái kia hình thể cùng trên thân thể cứng rắn lân giáp, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Ma thú, không biết thế nào mới có thể có đến một đầu ma thú. Lâm Lôi đáy lòng cũng khát vọng có một đầu ma thú, không biết chuyện gì xảy ra. Nằm ở trên giường, Lâm Lôi bất kể như thế nào đều ngủ không đến. Trên giường lật qua lật lại, trong đầu đều cũng có là cái kia khổng lồ, tấn mãnh long. Cùng thần bí ma pháp sư thi triển, hỏa xà chi vũ, tràng cảnh. Lâm Lôi, thế nào? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Lôi trở mình một cái bò lên, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là mình phụ thân Hoắc Cách. Giờ phút này Hoắc Cách đang mỉm cười tán thưởng nhìn xem Lâm Lôi. Phụ thân, Lâm Lôi cung kính hô. Bỗng nhiên Lâm Lôi trong lòng rất nghi hoặc, phụ thân đối ta cười, còn bộ biểu tình này. Hoắc Cách đối đãi Lâm Lôi là phi thường nghiêm khắc, sẽ rất ít đối Lâm Lôi thân cận mỉm cười. Đặc biệt là giờ phút này bức biểu lộ, càng thêm khiến Lâm Lôi kinh ngạc. Không tệ, không tệ, Hoắc Cách tán dương mà nhìn xem Lâm Lôi. Không hổ là chúng ta long huyết chiến sĩ gia tộc Nam Nhi, có được chiến sĩ ưu tú nhất phẩm chất, nếu như long huyết chiến sĩ đời sau đều e ngại sinh tử, e ngại huyết tinh chém giết, vậy liền thật buồn cười. Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu, cha mình nói hẳn là chính mình nhìn thấy tấn mãnh long tươi sống cắn nát, lộ ra huyết tinh tràng diện, nhưng không có bị hù sợ. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, phụ thân, ngươi thấy được? Cái kia tấn mãnh long động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể cảm giác không thấy? Tấn mãnh long vừa tới chúng ta Ô Sơn trấn, ta liền ra, chỉ là ta tại một phương hướng khác, ngươi cùng với Hy Nhĩ Mạn biểu hiện, ta xem nhất thanh nhị sở. Hoắc Cách gật đầu nói. Lâm Lôi cười đùa một chút, chính mình vào lúc đó, ngoại trừ ngay từ đầu cảm thấy hoảng sợ bên ngoài, về sau dĩ nhiên là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có loại khát máu chiến đấu xúc động. Lâm Lôi cũng hoài nghi có phải hay không bởi vì long huyết chiến sĩ huyết mạch duyên cớ. Hoắc Cách cười nói, Lâm Lôi, có phải hay không hôm nay hết thảy cho ngươi rung động quá lớn, rung động để ngươi ngay cả ăn bữa tối đều quên. Bữa tối? Lâm Lôi sững sờ, lộc cộc. Lúc này Lâm Lôi bụng cũng vừa vang lên. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới, chính mình đi tham gia chập tối huấn luyện, huấn luyện còn chưa bắt đầu liền gặp tấn mãnh long cùng thần bí ma pháp sư sự tình. Theo đạo lý, trở về nên ăn bữa tối, chỉ là Lâm Lôi trong đầu đều là rung động tâm linh, hỏa xà chi vũ. Đều là tấn mãnh long. Phụ thân, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta long huyết chiến sĩ gia tộc đời sau có khả năng hay không trở thành ma pháp sư? Lâm Lôi tay không tự chủ được nắm thật chặt ga giường, con mắt cũng gắt gao nhìn mình chằm chằm phụ thân. Hoắc Cách sững sờ, chợt trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình nhi tử muốn làm ma pháp sư. Có khả năng, Hoắc Cách gật đầu nói. Lâm Lôi trong mắt không khỏi có vui mừng. Hoắc Cách khoát khoát tay, khiến Lâm Lôi bình tĩnh trở lại, sau đó nói ra, Lâm Lôi, chúng ta long huyết chiến sĩ gia tộc trong lịch sử cũng xuất hiện qua ma pháp sư, chỉ là tổng cộng liền hai vị. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, ma pháp sư là phi thường coi trọng, thiên phú. Bình thường 1 vạn người bên trong, mới có 1 cái có cơ hội trở thành ma pháp sư. Vẻn vẹn 1 phần vạn. Hy vọng quá xa vời, cho nên người cũng không cần ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Lâm Lôi lại lắc đầu, phụ thân, có một tia hy vọng, ta đều sẽ tranh thủ. Lâm Lôi sắc mặt tương đối nghiêm túc. Hoắc Cách nhìn xem chính mình 8 tuổi nhi tử nghiêm túc biểu lộ, theo đạo lý một đứa bé nghiêm túc biểu lộ rất khôi hài, thế nhưng là giờ phút này Hoắc Cách lại không cười nổi. Hoắc Cách trầm tư khoảng khắc, nói ra, Lâm Lôi, hàng năm tham quân thời tiết, cũng chính là cuối thu thời điểm, tại Vương Đều, Vân Lai Thành, bên trong liền hữu chiêu thu ma pháp học sinh khảo thí. Nếu như ngươi thật muốn đi, chờ năm nay cuối thu thời điểm, thử một chút đi, cuối thu thời điểm, không phải chỉ có nửa năm sao? Lâm Lôi trong ánh mắt đều là hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.